Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, đệ 200 hắn liền giết người tâm đều có. Giống, sói đen ma thú gầm nhẹ một chút, thanh âm rõ ràng không có vừa rồi đại, lách cách. Sói đen ma thú ở ngự thú sư âm luật dưới, nháy mắt mất đi tư duy, khổng lồ thân mình từ trên cây rớt đi xuống. Kéo chung quanh nhánh cây đứt gãy đầy đất, sói đen ma thú nháy mắt rơi chổng vó, Lâm Tử Diệp chạy như điên thân ảnh nháy mắt đột nhiên im. Bặt hắn đỉnh đến một thân cây làm thượng, trong lòng nhanh chóng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nặng nề ngực, cũng nháy mắt trở nên nhẹ nhàng lên, bởi vì chạy như điên quan hệ. Hắn nhiệt cảm giác ở trong thân thể đều sắp phun phát hỏa, này đại buổi tối. Mệt chết hắn. Tự hắn bên môi, lục quang kích động, dần dần mà càng ngày càng cường liệt thẳng đến kia sói đen ma thú hoàn toàn dịu ngoan xuống dưới. Hắn mới đưa vân phách huyện âm tiêu lấy ra, hô. Rốt cuộc tránh được một kiếp, Lâm Tử Diệp linh thức nhanh chóng nhập vào cơ thể mà ra, làm hắn thất. Vọng chính là, chung quanh vẫn là có nhân loại hơi thở, Lâm Tử Diệp nhanh chóng nhíu nhíu mày, nội tâm lại ở tiểu. Phạm nói thầm, này đêm hôm khuya khoác, liền cái ngủ địa phương cũng chưa, mắt to nhanh chóng nhìn giống nhau trên mặt đất thuận theo sói. Đen ma thú, hắn như hắc diệu thạch mắt to hiện lên một tia tà ác. Sấn nó bệnh, muốn nó mệnh, thiên có tam bảo nhật nguyệt tinh, mà có tam bảo nước lửa phong. Người có tam bảo tinh khí thần, hắn Lâm Tử Diệp hiện tại chính là tinh thần phấn chấn mà. Lâm Tử Diệp nhanh chóng phi thăng đến sói đen ma thú bên người, trong tay nhanh chóng ngưng tụ tam. Giai tu vi, tay nâng tay lạc chi gian, tu vi hóa thành lưỡi dao sắc bén, nháy mắt hướng sói đen ma thú đầu bổ tới, một viên màu xanh lục yêu thú tinh thạch lăn ra tới, Lâm Tử Diệp vững vàng ổn thỏa tiếp ở lòng bàn tay, còn ở nóng hầm hập. Sói đen ma thú khổng lồ thân mình nháy mắt ngã xuống đất cùng tiểu ra đấu. Tấu ngươi không thương lượng kia đắc ý khẩu khí. Tựa như chính mình có bao nhiêu ghê gớm dường như, Lâm Tử Diệp ước lượng trong tay ma thú tinh thạch. Thật là mệnh hảo không bằng thói quen hảo. Trên người mang theo phòng bị đồ vật nhiều. Đối phó địch nhân cũng là ứng tâm đắc tay, cái này sói đen ma thú tinh thạch. Hắn hút nó tu vi về sau. Sẽ không làm hắn tấn trước, nhưng là có thể đề cao hắn tinh thần lực tuyệt lộ phùng sinh. Cũng giống nhau có thể nhờ họa được phúc. Lâm Tử Diệp trong lòng Mỹ tư tư nghĩ. Hắn thân ảnh nho nhỏ ở trong rừng cây xuyên qua, hắn đem chính mình hơi thở che giấu hảo. Tiếp tục tìm có thể nghỉ ngơi địa phương. Này một đêm cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, đi rồi đại khái nửa canh giờ. Lâm Tử Diệp lại rốt cuộc tìm được rồi một cái có thể cho hắn nghỉ ngơi sơn động, này sẽ. Hắn dùng linh thức lại nghiêm túc nhìn trộm một chút chung quanh, cảm giác được linh khí dao động. Tuy rằng cũng có, bất quá cách hắn đã rất xa, này sẽ Lâm Tử Diệp yên tâm, ở trong sơn động. Bật lửa một đống củi lửa về sau, hắn lấy ra vừa mới tam giai ma thú tinh thạch, hắn khoanh chân mà ngồi. Đem ma thú tinh thạch để vào nho nhỏ bàn tay bên trong, đem ma thú tinh thạch tu vi hút đi. Đề cao chính mình tinh thần lực làm xong này hết thảy lúc sau. Lâm Tử Diệp này sẽ chân chính tiến vào nhập định tu luyện, sáng sớm hôm sau. Lâm Tử Thần sáng sớm lên, liền hướng đệ đệ ngủ giường đi đến, nhìn trên giường. Chăn phía dưới có chút kỳ quái, Lâm Tử Thần nhanh chóng xốc lên chăn. Nhìn đến chăn phía dưới phóng hai cái gối đầu, hắn cơ trí mắt to, thâm nếu hàn đàm, Lâm Tử Thần nhanh chóng đi ra ngoài. Trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, vẫn là làm hắn trốn thoát cái này tiểu tử thúi. Lâm Tử Thần ra phòng, ở các phòng tìm một lần, đều không có đệ đệ thanh âm, đây là đại gia cũng lục tục đi lên, đều gom lại trong đại sảnh ăn đồ ăn sáng, Nam Cung Vân Duệ nhìn. Lâm Tử Thần vẻ mặt âm trầm, trong lòng nháy mắt hiện lên một không tốt dự cảm, hắn nhanh chóng hỏi. Thần nhi, xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Thần nhìn thoáng qua cữu cữu chậm rãi mở miệng. Cữu cữu, Diệp Nhi khả năng đi Kim Lăng núi non. H hơn nữa là đêm qua liền chạy, cái gì? Nam Cung Vân Duệ nháy mắt không bình tĩnh. Đêm qua liền chạy, mọi người vừa nghe, rất tốt tâm tình cũng nháy mắt biến mất, như vậy làm nha. Đứa nhỏ này, như thế nào suốt đêm chạy đâu? Sở Yên Nhiên trên mặt hiện lên lo lắng. Tịch Nhi lúc gần đi, nhìn Diệp Nhi như vậy rất ngoan nha. Nàng cũng cho rằng Diệp Nhi sẽ ngoan ngoãn. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Bà ngoại, ngươi không cần lo lắng. Làm hắn đi thôi. Hắn luôn luôn thực quý trọng chính mình mệnh. Sẽ không có việc gì, Lâm Tử Thần đảo cũng không lo lắng. Diệp Nhi nếu là muốn đi Kim Lăng núi non, liền sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể đi. Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan nhìn nhau, đáy mắt toàn là lo lắng. Thần Nhi, không bằng chúng ta đi đem Diệp Nhi truy trở về đi. Nam Cung Vân Duệ đề nghị nói, Lâm Tử Thần lắc lắc đầu. Nói, cữu cữu, không cần uổng phí sức lực. Diệp Nhi là sẽ không làm chúng ta đuổi theo hắn. Cha cùng mẫu thân đều đi, hẳn là sẽ không có việc gì. Nam Cung Vân Duệ vừa nghe, tâm cũng rơi xuống vài phần. Hy vọng thật sự không có việc gì liền hảo, cái này khen ngược. Như vậy nhiều người, còn xem không được một cái hai tử. Tịch Nhi đã biết, còn không biết muốn như thế nào tưởng đâu. Xe ngựa, Lâm Vân Tịch chậm rãi tỉnh lại, phát hiện chính mình tranh ở Long Diệp Thiên trong lòng ngực. Lâm Vân Tịch nháy mắt mặt đỏ tim đập, ngẫm lại đêm qua, Lâm Vân Tịch nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới rồi thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là nhịn xuống. Tịch Nhi, còn sớm, ngươi ở ngủ một hồi, còn chưa tới Kim Lăng núi non đâu. Long Diệp Thiên ám ếch thanh âm ở nàng bên tai nhớ tới, ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, Long Diệp Thiên hơi hơi giật giật. Trên người nàng phát ra như có như không mùi hương, đôi hắn càng là chí mạng dụ hoặc, chỉ cần nàng nhẹ nhàng vừa động, hắn nhất định sẽ nháy mắt mất đi sở hữu lý trí. Hắn biết nàng còn không có yêu hắn, cũng biết chuyện như vậy không thể cưỡng cầu, chính là hắn ái nàng, ái đến không thể tự thoát ra được. Nếu này đây hắn tính tình, hắn muốn đồ vật, trước này đều là bá đạo tới tay đến bắt giữ, chính là đối với nàng, hắn không nghĩ cưỡng bách nàng, nàng đối hắn sở làm hết thảy, hắn đều phải nàng là cam tâm tình nguyện. Lâm Vân Tịch chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đột nhiên đâm tiến một đôi mãn hàm ngọn lửa mắt đen. Lâm Vân Tịch tâm nao nao. Long Diệp Thiên ánh mắt, một tấc mà vuốt ve trên mặt nàng biểu tình. Một chút đều không buông tha, như thế nhiều ngày, hắn đem hết toàn lực làm được tốt nhất, ở nàng điểm mấu chốt trong vòng, làm sở hữu hắn có thể làm. Hắn muốn cho nàng vui sướng, muốn cho nàng hạnh phúc, nàng tùy hứng, nàng hết thảy, hắn đều có thể bao dung. Lâm Vân Tịch cắn cắn môi, tuyệt mỹ trên mặt, bởi vì một đêm giấc ngủ dễ chịu, làm nàng màu da càng thêm sứ bạch kiều nộn. Long Diệp Thiên nhìn như vậy nàng, hắn yết hầu không tự chủ được lăn lộn một chút, thấp thuần mê người tiếng nói tràn ra. Tịch Nhi, Lâm Vân Tịch vừa thấy không thích hợp, nhanh chóng đứng dậy, kia biết, môi nháy mắt bị phong bế, kia hôn bá đạo mà cường thế. Đột nhiên, xích diễm ngừng lại, sư huynh, một tiếng thình lình xảy ra kiều nhu tiếng kêu, làm Long Diệp Thiên thân mình hơi hơi một đốn, kia hôn môi động tác vẫn như cũ không có dừng lại, chỉ là kia đường cong ngạnh lãng, góc cạnh rõ ràng tuấn nhan thượng, dần dần như sương lạnh bao phủ, trở nên đằng đằng sát khí. Sư huynh, lan, lãnh khóc vô tình thanh âm hỗn loạn linh khí, kinh sợ người đáy lòng, chung quanh chim bay cá nhảy nháy mắt mất mạng. Long Diệp Thiên trong lòng tức giận thiêu đốt tới rồi cực điểm. Ở như vậy thời khắc bị người đánh gãy, hắn liền giết người tâm đều có. Đây là đợi thật lâu mới chờ tới cơ hội, cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị người đánh gãy. Hết chương.